Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong phòng khách từ lúc nào, một người thiếu niên trong đó thấy cô sắp không chịu được mà ngã xuống, nhanh chóng tiến lên đỡ cô. Cảm giác khác thường khiến cô khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen không có cảm xúc kia. "A Đình." Một người thiếu niên tao nhã khác tò mò nhíu mày. "Không cần chọn, là cô bé này." Lời nói lạnh như băng, từng chữ được phun ra. "Cậu chắc chứ?" "Cô bé này gần cốt yếu, nhất định là sẽ chịu rất nhiều khó khăn." Thiếu niên tao nhã nhắc nhở, mục đích bọn họ đến đây không phải nhặt sủng vật, bọn họ đến là vì tìm kiếm một tân ảnh vệ. Tôi hiểu rõ. Vậy cậu còn chọn cô bé này? Nhưng tôi chắc chắn cô bé này có thể. Không chỉ có khả năng, hơn nữa nhất định sẽ rất xuất sắc. Cô bé này có thể không chịu khuất phục bảo vệ con búp bê Thảo của mình. Chỉ cần cô chắc chắn, nếu không muốn sống, cô vẫn sẽ bảo vệ rất tốt. Người như vậy rất thích hợp làm ảnh vệ. Thiếu niên tao nhã cười mỉa mai. Được, tôi tin tưởng mắt nhìn người của cậu. Trước tiên mang cô bé này đi cầm máu đã. Nếu cứ tiếp tục chảy xuống, một thuộc hạ của cậu sẽ chảy máu đến chết. Thiếu niên cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực bị máu nhuộm bẩn. Cô có đồng ý tha tôi không? Anh cho cô lựa chọn. Hai tay ôm con búp bê, Tinh Lan nhìn vẻ mặt lạnh như băng của người thiếu niên, sao sự gật đầu một cái. Anh thấy cô sắp ngã xuống thì ôm lấy cô. Vì anh không phải là người xấu, cô là người ngây thơ đơn thuần. Hà Lạc Bình hoàn toàn xác nhận không phải là người xấu cho tới bây giờ. Cũng không phải. Gặp gỡ anh, cuộc đời của cô đã có một bước ngoặt. Cô trở thành một tân ảnh vệ. Rời khỏi cô nhi viện ở trong bệnh viện nghỉ ngơi khoảng 2 tuần, sau đó được đưa đến một tòa nhà tráng lệ. Trong khoảng thời gian này, đội Linh Lan chỉ dám im lặng đi theo bên cạnh Hàn Lạc Bình. Cho dù người khác trêu chọc cô thế nào, dù dỗ cô ra sao, cô cũng không nói một câu. Hoặc là xem xét trước thái độ của Hàn Lạc Bình sẽ quyết định. Hàn Lạc Bình có một cái đuôi nhỏ đi theo, nhưng một chút cảm giác bất tiện cũng không có. Theo lý thuyết, anh thật sự nên cảm thấy không thuận tiện, cũng không vui. Nhưng anh thích cô bé bướng bỉnh này, thích sự cố chấp của cô, hơn nữa thích sự kiên trì của cô đối với đối tượng phải bảo vệ. Chỉ có như vậy, anh mới có thể yên tâm khiến cô trở thành người quan trọng nhất bên cạnh mình. Nắm bàn tay nhỏ bé của đội Linh Lan, anh đi về phía tòa nhà. Vừa đi vào phòng khách, một cô bé trắng trẻo mũm mĩm, sớm như tên bắn chạy về phía bọn họ, chạy vào trong ngực anh. Cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng vui mừng kêu lên. Đình đình, đình đình. Anh buông tay Đội Linh Lan ra, đưa tay bế cô bé kia lên. Cô bé này là thiên sứ đã được anh cứu ra khỏi địa ngục sâu thẳm. Anh đã thề, nhất định sẽ dùng sinh mạng của mình bảo vệ cô đến cùng. Tay Đội Linh Lan bị buông ra, theo bản năng đưa tay về phía anh, nghĩ có thể nắm lấy tay anh. Đưa bàn tay thật to của anh nắm chặt. Cô không hiểu tại sao lại có cảm giác an toàn, giống như sẽ không bao giờ có được người nào có thể làm cho cô thương tổn. Cơ bị con búp bê của cô hay là kéo bím tóc của cô. Thế nhưng tay cô tìm rất lâu cũng không nắm được bàn tay anh. Ngẩng đầu nhỏ lên nhìn về phía người thiếu niên đang ôm một cô gái xinh đẹp đáng yêu sống tiểu thiên sứ. Anh, cô khẽ gọi, hy vọng anh sẽ dời sự chú ý trên người tiểu thiên sứ kia qua cô. Hàn Lập Đình quay mặt lại, thấy sự chờ mong trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lòng anh khẽ động, kéo tay tiểu thiên sứ xuống, một lần nữa nắm tay cô sát đến trước mặt mình, làm hai cô bé trắng trẻo mũm mĩm đứng đối mặt với nhau. Tiểu Long ngồi nhìn thấy cả hai cao gần bằng nhau, nhưng cô bé này rõ ràng gầy yếu hơn mình. Ngay sau đó đôi mắt cô tỏa sáng, tiến lên trước ôm Đỗ Linh Lan. Cậu chính là người bạn nhỏ đến đây chơi đùa cùng Tiểu Hồ có đúng hay không? Cậu rất tốt, Tiểu Hồ sẽ bảo vệ cậu. Lời nói của trẻ con chọc cho mọi người xung quanh cười, mà Đỗ Linh Lan lại ngây ngốc được cô ôm. Người của cô thật là ấm áp, cũng giống như Hàn Lạc Bình, nhưng cô vẫn cảm thấy thật là ấm áp, thật thoải mái. Hơn nữa tiểu thiên sứ này còn nói sẽ bảo vệ cô. Nhưng mà cô biết rõ nhiệm vụ của mình. Từ ngày đầu tiên được mang đi, Hàn Lạc Bình đã nói rõ với cô. Nguyên nhân cô được đưa đến tòa nhà này, việc cô phải làm là bảo vệ tiểu thiên sứ trước mặt, dùng sinh mạng của cô bảo vệ tiểu thiên sứ của anh. Trên thực tế, cô không hiểu cái gì gọi là bảo vệ. Cô chỉ biết, Long Hồ cũng giống như con búp bê Thảo của cô. Cô sẽ không cho ai cơ hội làm tổn thương Long Hồ. Cô sẽ bảo vệ Long Hồ thật tốt. Trong nháy mắt này cô cũng quyết định. Lạc Bình, cô bé này gầy yếu qua đi. Hơn nữa gần cốt lại kém, không có tư chất làm ảnh vệ. Yêu cầu của Lam gia đã nói, sẽ không đồng ý. Mấy ngày nay, Đỗ Đình Lan nghe được rất nhiều người nói cô như vậy. Nhưng trên thực tế, cô cũng bắt đầu đồng ý huấn luyện. Không giống với những đứa trẻ khác cũng được huấn luyện. Cô rõ ràng là một người vô dụng, cơ thể không tốt, không đủ nhạy bén. Nhưng cô phải bảo vệ tiểu thiên sứ, nếu không Hàn Lạc Đình sẽ thất vọng về cô. Đầu khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lấy hết can đảm đi về phía người đàn ông rất nghiêm túc kia nói. Đình Lan sẽ cố gắng bảo vệ Tiểu Hồ. Cũng giống như khi bảo vệ búp bê Thỏ. Tiếng nói non nớt mềm mại ngọt ngào, lại không ai kiên quyết bằng. Hà Lạc Ninh có chút kinh ngạc nhìn cô. Anh đã nhìn thấy cô bảo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.